rồi mình cũng ngó trông nghe mong từng ngày, mình hãy nắm tay cùng nhau chắp xây tương lai, mình trao nhau ước mơ xanh thua nào mãi bên nhau. Dừng nhau